anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa môi Jamie được một lúc lâu để trừng phạt cuối cùng Ken cũng buông cô ra với vẻ mặt mãn nguyện nhìn anh với ánh mắt khinh thường, cô khinh bỉ nhếch mép hừ lạnh đưa tay lên quyệt mạnh qua môi buông một câu thằng đàn ông hèn hạ. Nói rồi cô đứng dậy bỏ lên tầng, nện thật mạnh lên sàn nhà, phải nói là cô rất tức cực kỳ tức. Anh ta coi cô là cái gì vậy? Nô lệ, người hầu, hay cái thứ rác rưởi để anh ta đùa vui, để anh ta đem ra nghịch xả nỗi tức giận. Vừa lên tầng, In đã chạy lại nhìn sắc mặt không tốt của Jamie ngạc nhiên hỏi. Mày làm sao thế? Chả sao, đáp hờ hững, Jamie quay lưng đi vào phòng, để lại In đứng ngơ ngẩn chẳng hiểu cái. Dầm, yêu the dead tuốt to make the fire rise. The blood of innocent burning in the sky. He fill me cup with the rising of the sea. And pour it out in an ocean of debris. I'm swimming in the smoke of bridges he have burned. So don't apologize. I'm losing what he don't deserve. What he don't deserve. We held our breath when the cloud began to form. But you were lost in the beating of the storm. And in the end we were made to bear apart. In separate chamber of the human heart. Lời nhạc vừa vang lên. To đến nỗi tường cách âm cũng không ngăn được, nhìn nhanh chóng tiếp thu vào cô thở dài lắc đầu rồi buông lời nói một mình. Lại đến giờ điên, tình hình sức khỏe của Ken thế nào? Ngồi trong xe Tyrone quay sang mỉm cười nhìn Jamie hỏi. Sao anh không hỏi em thế nào mà lại quan tâm anh ta? Jamie dựa tay lên cửa kính nhếch mép nói. Nếu anh biết mọi chuyện anh có thừa lòng tốt hỏi thăm người ta vậy không? Em bắt đầu muốn anh quan tâm từ bao giờ vậy? Tyrone cười đưa tay ra định véo mũi cô. Nhưng Jamie lại né tránh anh, không cho anh chạm vào mình. Hành động này không khỏi khiến anh cảm thấy chạnh lòng. Bất ngờ khựng lại, anh xấu hổ thu tay lại. Chẳng ai mở miệng bắt chuyện. Ngoài đường, xe cộ qua lại đông vui tập nập. Nhưng trong xe của cô lại tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Một bầu không khí im lặng ngột ngào khó thở. Cảnh, Jamie lâu lắm chưa gặp em có khỏe không? Vừa mở cửa đi vào Hải Phong từ đâu nhảy vồ về phía cô vui vẻ nói. Anh vẫn vậy, trước mặt mọi người luôn tỏ ra lạc quan yêu đời, nhìn nét mặt mệt mỏi thế kia sao cô lại không nhận ra trong đầu anh đang suy nghĩ rất nhiều. Một người con gái làm tổn thương trái tim anh bằng cách yêu bản thân anh. Không ai có lỗi, Nike cũng không phải cố tình làm vậy với anh, chỉ là, tự yêu, không dứt được, tự đau, bản thân tự chịu, em khỏe cảm ơn anh. Jamie cười tươi đón lấy cái ôm của anh một cách thân thiện. Buông cô ra Hải Phong lại gần Tyrone thúc vào sườn eo anh trêu đùa. Một cái ôm, không ghen đấy chứ, không thừa hơi, Tyrone nhìn Hải Phong vỗ má cậu cười, nhìn quanh phòng, nó vẫn thế, vẫn rộng, vẫn đẹp như buổi đầu tiên cô đặt chân vào. Nhưng, hôm nay nó lại mang một bầu không khí khác thường, không đông vui như lần trước mà nó cô đơn tẻ nhạt rất nhiều. Lúc cô và Tyrone chưa đến, chắc hẳn ở đây một mình Hải Phong cô đơn lắm. Nike đâu anh, Kỳ Minh đâu anh, Jamie quay qua nhìn Hải Phong hỏi, cả hai người chắc tí đến thôi, em ngồi xuống đi anh lấy nước cho. Hải Phong cười ga, lăng mời Jamie ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Chỉ lấy nước cho Jamie thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tyrone tiến lên bất ngờ choàng tay qua vai Hải Phong nói mà mắt không thèm liếc anh một cái mà lại nhìn vu vơ đâu đó. Thằng quỷ này, Hải Phong cười hất tay anh xuống rồi hỏi. Uống gì, quên khẩu vị bạn thế sao? Tyrone, rồi, Hải Phong bĩu môi cười rồi quay sang Jamie hỏi. Em uống gì, em nước khoáng mát thôi. Jamie, rồi hai người đợi tôi chút. Hải Phong cười rồi quay đầu bước đi. Dầm, lưng anh vừa khuất sau cánh cửa. Jamie cùng Tyrone bỗng thở dài một hơi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, với con mắt tinh tường nhìn thấu tâm tư. Làm bạn bè lâu năm, chỉ một chút tươi tình thế còn có thể lừa nhau được sao? Nhẹ nhàng, rón rén, nín thở một hơi, đứng ngay sau người con trai. Tim cô chẳng chịu yên vị một chỗ mà cứ đập loạn. Cô khéo léo đưa hai tay về phía trước với ý đồ bịt mắt trêu đùa Lưu nhưng. Lưu cao tay hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô làm cái gì vậy? Không quay đầu lại, giọng anh trầm thấp vang lên, mắt vắn dán vào cái tivi. Nhìn ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sao có thể, từ trước đến nay cô nổi tiếng hành động nhẹ nhàng lặng lẽ, mà không biết quỷ không hay. Vậy mà, nhìn mặt méo mó kiểu bị ngượng. Cô ngồi xuống bên cạnh anh cười hì hì chữa thẹn. Thật là muốn vạch ra một cái hố chui xuống trốn quá đi. Như nhìn thấu tâm tư cô, Lưu nâng ly nhấp một ngụm rượu nhỏ nói mà mắt vẫn nhìn vào màn hình phẳng trước mặt. Muốn hỏi gì, thì mau hỏi đi, nếu tôi có thể giúp cô. Hà, nhìn giật mình, cô lắc đầu nguầy nguậy xua xua tay cười đáp. Không có gì, tôi không muốn hỏi gì. Chẳng nói thêm câu nào nữa, cô cứ nhìn vào màn hình TV thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh vài cái, nhưng anh tuyệt nhiên không thèm đoái hoài đến sự tồn tại của cô kể từ lúc im lặng. Rốt cuộc cái màn hình phẳng kia có cái gì thu hút sự chú ý từ anh đến vậy? Không chịu nổi, Yin ho nhẹ một tiếng gây sự chú ý, cô nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, quay sang anh quan tâm hỏi. Anh thích kiểu con gái như thế nào? Câu hỏi vừa đặt ra, Yin nhìn anh với ánh mắt vô cùng mong chờ, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Anh không quan tâm đến câu hỏi của cô. Không phải vậy, im lặng một lúc Liu quay sang nhìn Yin trả lời. Tôi, chẳng thích kiểu con gái thế nào cả. Lời nói anh vừa phọt ra, Yin lập tức há to mồm hét rồi bịt miệng lại nói bé. Hà, chẳng lẽ anh không có chút cảm giác nào với con gái? Chẳng lẽ anh bị, cô chưa kịp nói hết Liu đã trợn mắt bóp miệng cô lại để cô không nói thêm được nữa. Linh tinh, còn không phải sao, nhìn, Liu đưa tay lên gõ vào đầu Yin một cái nhẹ. Cái đầu này này, suy nghĩ sáng suốt một chút, vừa dứt lời anh đã đứng lên rời đi. Cô còn chưa kịp hỏi rõ ràng mà, không thích kiểu người con gái thế nào cả. Thế chẳng phải là đối với anh ta phụ nữ không tồn tại sao? Chẳng phải phụ nữ không có sức lan tỏa với anh ta sao? Không lẽ như cô nghĩ, anh ta bị, chưa kịp nghĩ đến điều kinh khủng đó, Yin đã đưa hai tay lên vỗ bôm bốp vào má mình ngăn không cho dòng suy nghĩ đó tiếp tục đi xa. Cách chương.